Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835. Chương 1835 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Tống Đình Đình thường thường quay đầu ngó liếc mắt một cái kia hai người, nàng không nghĩ tới Viêm dáng sừng sững thật sự sẽ đến, người nam nhân này. Người nam nhân này, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hận không thể đem trong tay rượu bát đến trên mặt hắn đi. Chính là nàng cần thiết đến nhẫn, giữa sân không biết khi nào chạy ra một cái tiểu nam hài. Cái này nam hài tử ăn mặc áo bành tô màu lam tiểu tây trang. Màu trắng áo sơ mi mặt trên còn đánh một cái màu đỏ nơ con bướm. Tiểu hài tử đôi mắt đại đại, lông mi thật dài, đô đô miệng, mượt mà vô cùng khuôn mặt, thật sự đáng yêu khẩn. Cái này tiểu nam hài cùng một cái khác tiểu nữ hài ở đây chung chơi a chơi. Sau đó hắn liền chạy tới Viêm dáng sừng sững chân biên, dùng sức ở Viêm dáng sừng sững giày ra thượng dẫm một chân, vẫn luôn chú ý bên này chẳng huống. Tống Đình Đình nhìn đến tiểu nam hài tâm nhắc tới, nhưng nàng nhìn đến Viêm dáng sừng sững cúi đầu ngó mắt tiểu nam hài liền không hề để ý tới. Mà tiểu nam hài lại ngẩng đầu chiều nàng làm mặt quỷ. Nhịn không được thấp thấp cười một tiếng, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài đi ra thật xa. Quay đầu lại nhìn đến Viêm dáng sừng sững cùng Minh ca còn đang nói chuyện. Tiểu nam hài từ đồ uống khu lấy một ly màu đỏ đồ uống, sau đó lại chiều Viêm dáng sừng sững phương hướng chạy tới, chạy mau đến Viêm dáng sừng sững bên người thời điểm. Hắn lòng bàn chân trượt một chút, trong tay đồ uống bao gồm chính hắn ngã xuống trải qua hắn bên người một cái hơn 50 tuổi ăn mặc một thân màu trắng váy áo lão phụ nhân trên người. Lão phụ nhân bị tiểu nam hài như vậy va chạm té ngã trên mặt đất, tay trống ở trên mặt đất thời điểm trực tiếp đem pha lê chén rượu ép phá. Bàn tay cũng bị chui vào thật nhiều pha lê cha, tiểu nam hài cũng không có lập tức xin lỗi. Mà là một bên bò lên thân một bên kêu, có người đâm ta, là có người cố ý dùng đá tạp một chút ta cẳng chân ta mới có thể uy đảo. Tống Đình Đình vừa thấy đến nam hài té ngã lập tức nhắc tới chính mình làn váy chạy chậm qua đi. Tiểu Viêm ngươi thế nào? Ngươi có hay không sự? Đảo qua mắt thấy đến đụng vào thế nhưng là các nàng công ty chủ tịch phu nhân. Vội vội đi đỡ lão phụ nhân. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Viêm không phải cố ý. Phu nhân ngài thế nào? Ta kêu xe cứu thương đi. Thế nhưng tại đây loại lúc. Câu đầu tiên lời nói là vì con trai của nàng giải vây. Lão phụ nhân nhàn nhạt nói câu không có việc gì. Bị tiến lên Minh ca giúp đỡ nàng nâng dậy thân. Thấy Minh ca đã móc di động ra đánh cấp cứu điện thoại. Lão phu nhân chiều Minh ca gật gật đầu. Cảm ơn Du Tổng, tiểu nam hài kêu Tống Tiểu Viêm. Là Tống Đình Đình nhi tử. Tống Đình Đình gắt gao lôi kéo chính mình nhi tử tay. Mau, hướng nãi nãi xin lỗi. Tống Tiểu Viêm đầu tiên là cúi đầu chiều chủ tịch phu nhân xin lỗi. Sau đó lập tức ngẩng đầu oán hận nhìn phía Minh ca. Mụ mụ, chính là nàng dùng hòn đá nhỏ tạp ta chân ta mới có thể té ngã ở nãi nãi trên người. Là nàng hãm hại ta. Tống Đình Đình nghe vậy, hồng hốc mắt nhìn Minh ca. Du Tổng, ngài trong lòng không thoải mái cũng không cần thiết cùng một cái tiểu hài tử không qua được. Đi, Minh ca mới vừa đánh xong 120 điện thoại. Nghe được Tống Đình Đình nói, quay đầu nhìn phía chủ tịch phu nhân. Phu nhân, thỉnh thông cảm một chút, vì chứng minh ta trong sạch, ta tưởng báo nguy làm cảnh sát tới xử lý chuyện này. Ngài xem có thể chứ? Chủ tịch phu nhân chiều Minh ca nói một tiếng xin lỗi. Là tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện này khẳng định sẽ không cùng Du luôn có quan hệ. Du Tổng yên tâm, không cần phải cảnh sát tới. ta liền có thể cho ngươi một cái công đạo. Làm khó nàng ngón tay bị pha lê bột phấn chát máu chảy. Không ngừng, còn có thể như vậy trấn định nói chuyện. Minh Ca nháy mắt, đối vị này lão phu nhân rất là kính nể. Chủ tịch nghe nói chính mình lão bà bị thương, vội vội xuyên qua mọi người đi đến chủ tịch phu nhân bên người sốt ruột hỏi. Sao lại thế này? Như thế nào thương thành như vậy? Không có việc gì, chủ tịch phu nhân nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện đụng vào ta. Ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Tống Đình Đình lập tức cũng nói. Thực xin lỗi chủ tịch. Là nhà ta tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thật sự thực xin lỗi, không phải ta. Tống Tiểu Viêm một đôi mắt mở to nhìn một vòng mọi người lại. Nhìn phía Minh Ca, là nàng. Là nàng dùng hòn đá nhỏ tạp một chút ta đầu gối ta mới có thể té ngã. Khẳng định là nàng, ta không có nói sai. Tống Đình Đình nhìn nhà mình nhi tử ủy khuất vô cùng bộ dáng. Đáy lòng thật sự là khó chịu. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nhịn không được nhìn phía Minh Ca. Du tổng, chúng ta ra Tiểu Viêm khẳng định sẽ không nói dối. Chủ tịch đang muốn mang theo chính mình phu. Nhân rời đi đâu? Nghe vậy lập tức ngó Tống Đình Đình liếc mắt một cái. Chủ tịch phu nhân thần sắc nhàn nhạt nói. Hài tử nói không đảm đương nổi thật. Này hội sở nơi nào có cái gì đá? Liền tính thực sự có đá. Nhân gia du tổng như thế nào sẽ lấy đá đi tạp một cái tiểu hài tử chân? Liền tính thật tạp, bị đá tạp một chút cũng đến không được có thể té ngã nông nỗi. Tiểu Tống, chúng ta là chủ nhân, cũng không thể làm nhân gia du tổng trái tim băng giá nha. Nếu không ngươi cũng mang theo ngươi nhi tử cùng đi bệnh viện nhìn một cái đi. Nhìn xem có hay không sự, Minh Ca đối thượng vẻ mặt xin lỗi chủ tịch phu nhân. Hơi hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ta trước nay chưa thấy qua tiểu hài tử này, nói vậy hắn cũng chưa thấy qua ta. Ở đây nhiều người như vậy hắn không chỉ cần chỉ ra ta. Hắn nếu nói như vậy, có lẽ có nhất định duyên cớ. Không ngại nghe hắn nói vừa nói, tiểu hài tử nói lung tung. Viêm dáng sừng sững nói, lúc trước chính là hắn dẫm ta một chân đi. Nơi này phục vụ sinh cũng thật là, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào cũng không nhìn một chút. Còn có tiểu hài tử đại nhân. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại nhân như thế nào cũng như vậy không lễ phép, Viêm dáng sừng sững giày da thượng còn có cái giày. Nhỏ dấu chân đâu, chủ tịch sốt ruột chính mình phu nhân. Hắn cùng Minh Ca nói một tiếng xin lỗi, lại ý bảo phục vụ sinh mang theo hài tử đi xuống nghỉ ngơi. Đem nơi này chuyện này giao cho phó chủ tịch, sau đó mang theo chính mình phu nhân vội vàng ly tịch. Tống Đình Đình nhìn nhà mình nhi tử ủy khuất. Vô cùng rời đi, đáy lòng giờ khắc này thật là khổ sở đã chết. Nàng đi đến Minh Ca trước mặt hơi hơi khom lưng nói. Vừa mới sự tình thật là thực xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hy vọng du tổng không cần để ở trong lòng. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Đồng ngôn vô trạng, ta sẽ không cùng một cái tiểu hài tử đi so đo. Tống nữ sĩ không cần xin lỗi, ta cũng không phải người bị hại. Tống Đình Đình tay siết chặt lại buông ra. Nàng nhìn Minh Ca cười thản nhiên thỏa đáng bộ dáng. Chỉ cảm thấy này tươi cười thấy thế nào như thế nào ác độc, nhà nàng Tiểu Viêm căn bản là sẽ không. Nói lời nói dối, hơn nữa Tiểu Viêm từ nhỏ đến lớn liền rất thông minh. Tiểu Viêm nói là Minh Ca tạp. Nàng tuyệt đối là tin tưởng nhà mình hài tử nói, rõ ràng là Du Minh Ca làm động tác nhỏ. Nhưng nàng không chỉ có không thừa nhận, còn như vậy dối trá nói chuyện, Tống Đình Đình cảm thấy chính mình khớp hàm đều phải rào phá. Ở nghe được Viêm dáng sừng sững đối nàng nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đại nhân đều như vậy không giáo dưỡng, cũng trách không được tiểu hài tử sẽ loạn cắn người, thời điểm. Tống Đình Đình rốt cuộc vô pháp nhẫn. Nại, sống lưng thẳng thắn nàng ngẩng đầu. ánh mắt quật cường mà lại ủy khuất nhìn phía Viêm dáng sừng sững. Ta cùng ta hài tử đều đã nói thực xin lỗi, bị thương chính là chủ tịch phu nhân, lại không phải các ngươi hai cái, vì cái gì các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người? Ngoặc kép, hết chương.